Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 326. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ những người đã từng cho rằng chỉ cần mất đi nàng chính là đã mất đi cả thế giới đã sớm hóa thành bụi bặm vô số năm trước. Bản thân tại sao vẫn còn sống chứ? Chỉ bằng đi chết theo đi. Loại ý niệm đó chưa bao giờ có phun trào, sau đó thấy hoa mắt. Sau đó chính là lúc đầu người rơi xuống đất. Rối loạn tầm nhìn cùng suy nghĩ dần dần ngổn ngang. Ta hình như sắp chết rồi. Một luồng ý thức cuối cùng của Hắc Côn Thiên Tôn hiện hiện, sau đó phiêu tán, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc song kiếm lại một lần nữa về tới trước người, một trái một phải như thị vệ trung thành bảo vệ lấy hắn. Phía đối diện, thế giới quan của đám người Lý Hằng Viễn bị phá vỡ. Từ lúc nào bán bộ tinh tôn lại dễ dàng chém giết như vậy chứ? Loại cường giả cấp bậc này, nhất quyết, bất diệt, nhất niệm bất tử. Cho dù bị chém thành huyết vụn, bột mịn thì cũng có thể giây tiếp theo khôi phục như lúc ban đầu. Có thể trấn áp, cầm tù hạ khắc, có thể phong ấn, nhưng rất khó giết chết. Chỉ có năng lượng đạo tắc đặc thù vượt xa tu vi của hắn mới có thể ma diệt hắn. Nhưng phần lớn quá trình đều hao thời hao lực. Những thứ mà bọn hắn nhìn thấy vừa rồi là cái gì? Hai kiếm. Cái người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này vẹn vẹn chỉ là hai kiếm, liền khiến cho hai vị tinh tôn Triệu Kiêu, Hắc Côn bỏ mình đạn tắt. Giết tinh tôn như giết gà giết chó. Lý Hằng Viễn vốn dĩ còn hơi nghi ngờ tính chân thực về miêu tả của nhi tử. Đối với người này, ngay lập tức liền ý thức được cái gọi là đấu hoàng thái tử mà nói, chỉ sợ là tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn thở dài một hơi, đang muốn tiến lên hành lễ gửi lời cảm ơn, nhưng đột nhiên lại ngơ ngẩn. Bởi vì Lâm Bắc Thần vừa lúc rồi khí chất vẫn còn trác tuyệt, dân như trích tiền trào kiếm. Lúc này lại vui rạo rực đi tới trước thi thể của Hắc Côn Thiên Tôn cùng Triệu Kiêu. Không để ý nhiều người như vậy ở trước mặt mình, trực tiếp đưa tay bắt đầu sơ soạn trên thân thể của hai người. Hắn đang cướp chiến lợi phẩm. Mặc dù nói làm như vậy hình như không có gì đáng trách, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, động tác thành thạo lại không kịp chờ đợi mà mò thi như thế, thật sự ổn không? Nhất là khi hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhấc cái trường côn màu đen của Hắc Côn Tinh Tôn kia lên, cầm trong tay áng chừng một chút, tiện tay vung lên, xé gió vù vù, lại khỏa thành múa chân mấy lần về phía ót của Triệu Kiêu. Một tư thái luyện tập đánh hồn mê. Sau đó, khi trên mặt lũ ra nụ cười hèn mọn nguy hiểm, tràn đầy hài lòng, huynh đệ ba người Lý Hằng Viễn không nhịn được, không hẹn mà cùng đỡ giọt mồ hôi lớn trên trán và thái dương trượt xuống. Đế hoàng thái tử này nhìn không đứng đắn cho lắm, không giống như trong tưởng tượng lắm. Rất nhanh thì Lâm Bắc Thần động tác thành thạo hoàn thành liếm bao, đạt được hồng hoang kim, đan dược, bí tịch cùng với một số trần phẩm khác. Hắn vô cùng hài lòng. Kiếm thuật của Tương Tư nhập cốt thật sự là chiến kỹ giết người cướp của tốt nhất, sẽ không phải lo lắng phá hỏng trang bị. Lâm Bắc Thần ngay cả thi thể của Triệu Kiều cùng Hắc Côn Tinh Tôn cũng thu vào. Sau đó hắn mới cười đi tới trước mặt Lý Trần Duyên. Đoàn trưởng, đã lâu không gặp, người có vẻ như đã gặp phải phiền toái nhỉ? Đa tạ. Lý Trần Duyên muốn nói cảm ơn, nhưng lúc này lại ý thức được bản thân không biết cái tên của Lâm Bắc Thần, cũng không thể trực tiếp gọi là thái tử điện hạ. Gọi ta là Lý Tầm Hoan là được rồi. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh nói. Tầm Hoan huynh. Lý Trần Duyên nói, ngươi chẳng lẽ là còn chưa biết sao? Bây giờ trên dưới đế quốc, các nơi đều đang truy nã người của đoàn cống phẩm. Ngươi và ta đều đang bị truy nã đấy. Ta biết. Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là mở ra một cái kíp nổ đối thoại mà thôi, cũng không quan trọng, không nên quá để ý. Lý Trần Duyên lại nghĩ, không sai, là cái mùi vị này, cảm giác dần dần khiến cho người ta muốn đánh hắn. Hắn giới thiệu phụ thân của mình cùng hai vị trưởng bối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không khinh thường, hành lễ với từng người một. Sau đó hắn mới hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình. Sau khi ra khỏi Đế Hoàng Thần Điện, ta cảm giác được bản thân đã đi tới bước quan trọng đột phá cảnh giới, cho nên không chào hỏi với các ngươi. Trước tiên lựa chọn đế bế quan, đem tất cả thu hoạch của đoàn cống phẩm đều tiêu hóa thu nạp. Cho nên đoàn trưởng, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại có thể khiến cho nghị viện nội các liên thủ với Huy Diệu Thành truy nã chúng ta? Lý Trần Xuyên thở dài mấy tiếng, nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, trên mặt với dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi nói: Đế Hoàng Thần Điện cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được những âm gian sinh vật kia. Mà ngày trước đó, trong quá trình chúng ta bẩm báo với Tổng Kỵ Trưởng, các vị các lão và Huy Diệu Thống Soái, âm gian Thủy Tổ, phụ thần trong cơ thể ba người Trương Hành, Sở Du cùng Lương Ngạn Văn đột nhiên hiện hiện, đột nhiên gây khó khăn, sát hại bốn vị Huy Diệu Thống Soái, hai tên các lão và tổn thương hơn 10 người. Cái gì? Lâm Bắc Thần nghe vậy tâm thần chấn động. Nói như thế, nhưng phỏng đoán trước đó là sai lầm. Những quái vật âm gian Thủy Tổ kia, vậy mà có thể thông qua phụ thân rời khỏi Đế Hoàng Thần Điện, có thể triển lộ thực lực ở bên trong vũ trụ dương gian. Có phiền toái. Một khi những quái vật âm gian kia lan tràn ra ở bên trong vũ trụ hồng hoang, sẽ tạo thành tai họa như thế nào chứ? Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Tại sao lại như thế chứ? Có nghĩa là cũng không ra được. Người nói kỹ một chút chuyện xảy ra ngày đó nào? Lâm Bắc Thần nói. Lý Trần Xuyên trực tiếp lấy ra một lưu ảnh thạch nói. Bên trong khối đá này có ghi lại tất cả những chuyện xảy ra ngày đó. Một bên khác, năm người Lý Hằng Phiễn đã phân phó tộc nhân Lý Thị thu dọn chiến trường. Lâm Bắc Thần được mời vào trong một các tòa lầu các. Lý Giả có chút thoải mái dễ chịu với kiến tạo không gian dưới đất, lầu các, quảng trường, ốc xá đều có. Một tư thái chuẩn bị đánh lâu dài ở chỗ này. Trong lầu các thì Lâm Bắc Thần mở nội dung bên trong lưu ảnh thạch ra. Hình ảnh bắn ra trong không khí. Hắn nhìn thấy bên trong đại điện trống trải. Lý Trần Duyên cùng các cuồng tín đồ đang báo cáo chuyến đi vạn tộc chi ngục với các đại lão đến từ tam đại cơ cấu quyền lực đỉnh cấp, cùng với hình ảnh liên quan tới vũ trụ âm cực. Bên trong đại điện, nghiêm túc trang nghiêm, từng thân ảnh tựa như thần chỉ đứng sừng sững ở chỗ cao, nhìn xuống phía bên dưới, khiến cho đám người của đoàn cống phẩm tựa như sâu kiến bò ở trên mặt đất. Tổng nghị trưởng của nghị viện, các lão của nội các, Huy Diệu Thống Soái của Huy Diệu Thành. Những người này chính là sự tồn tại chân chính, đứng ở đỉnh cao quyền thế của đế quốc thần thánh nhân tộc. Có thể khiến cho đại đa số người trong bọn họ xuất hiện cùng một thời gian. Có thể thấy được lần này, đoàn cống phẩm trở về cùng tin tức mang về là chấn động kinh người cỡ nào chứ. Lý Trần Duyên đang báo cáo hình ảnh bên trong. Khi hắn muốn nói đến vũ trụ âm cực, một trận chiến sau khi phân thân đế hoàng xuất hiện, đột nhiên vài tiếng cười âm trầm khiến người ta sợ hãi vang lên bên trong đại điện thần thánh rộng lớn. Tiếp theo âm hỏa màu xanh tím thiêu đốt trên thân của ba người Trương Hành, Sở Du cùng Lương Ngạn Văn bỗng nhiên phun ra một lượng lớn quang diễm màu xanh tím. Ba người đang yên đang lành ngay lập tức giống như ngọn nến thiêu đốt, cơ bắp dường như biến thành chất lỏng, sau đó vặn vẹo gây dựng lại, cuối cùng biến hình thành dáng vẻ của quái vật âm cực Thủy Tổ trông dữ tợn. Một biến cố như vậy khiến cho đám người Lý Trần Duyên vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong tiếng gào thét, ba tên âm cực Thủy Tổ giống như là ánh sáng nhảy bổ về phía đại nhân vật ở chỗ cao. Một trận ám sát vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt giáng lầm xuống. Các quyền quý đỉnh phong của đế quốc hiển nhiên là không có chút nào phòng bị, tổn thất vô cùng nặng nề. Huy Diệu Thống Soái tới từ Huy Diệu Thành trong nháy mắt liền bị chém giết. Trận chiến đấu này đột ngột bộc phát nhưng cũng không tiếp tục duy trì thời gian quá dài. Có cấp Thủy Tổ chân chính xuất thủ là Thủy Tổ của Huyết Ma Đạo, hiện thân vào thời khắc then chốt, địch thần xuất chiêu trấn áp tam đại quái vật âm cực Thủy Tổ. dù sao thì cũng là lực bài xích của thiên địa pháp tắc ở vũ trụ hồng hoang. Hơn nữa sau khi quái vật âm gian thủy tổ phụ thân khôi phục, thực lực không hoàn chỉnh, cho nên không phải là đối thủ của thủy tổ huyết ma đạo. Cho dù là như vậy, tổn thất đã không nhỏ. Các lão nội các, tổng nghị trưởng của nghị viện, Huy Diệu thống soái của Huy Diệu Thành đều có thương vong. Xem hết nội dung trong lưu ảnh thạch ghi lại, Lâm Bắc Thần rơi vào trầm tư. Tại sao lại như thế? Dựa theo suy tính trước đó, quái vật thủy tổ bên trong tầng cao nhất của vạn tộc chi ngục là không cách nào rời khỏi thần điện, càng không cách nào sinh tồn ở bên ngoài thần điện. Hơn nữa ngày đó khi đám người rời đi, những sinh vật âm cực kia quả thật là điên cuồng đuổi theo ngăn trở. Khi bị ánh nắng của vũ trụ hồng hoàng phơi đến, càng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Kết quả lại là diễn kịch sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân hung hăng bị vả vào mặt. Hơn nữa những quái vật âm cực thủy tổ này lại nham hiểm đến thế. Một mực chờ đến khi các quyền quý đỉnh cấp của nhân tộc xuất hiện mới đột nhiên gây khó khăn. Nếu không phải là thực lực không đủ, các quyền quý đỉnh phong ở đây chẳng phải là toàn bộ đều phải chết. Những người nắm quyền của đế quốc thần thánh nhân tộc chẳng phải là sắp bị tận diệt rồi sao? Cho nên bọn chúng giả bộ như không có cách nào rời khỏi thần điện, lừa gạt tất cả mọi người của đoàn cống phẩm, chính là chờ đợi thời khắc này. Như vậy vấn đề tới rồi. Tại sao quái vật âm gian thủy tổ chỉ xuất hiện trên người của ba người Trương Hành? Các quái vật thủy tổ khác thì sao? Nếu như 21 quái vật âm gian thủy tổ khác cùng nhau xuất hiện, nội các, nghị viện cùng Huy Diệu Thành tổn thất càng lớn hơn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía Lý Trần Duyên nói. Sau khi cuộc chiến kết thúc, các ngươi lại bị thả về nhà riêng của mình sao? Mỗi một cuồng tín đồ đều có hiểm nghi bị phụ thân, cho nên thao tác chính xác không phải nên đem toàn bộ những người này đều nhốt lại cả sao? Tốt nhất là cầm tù ở trong phòng giam chế tạo từ thuần hồng hoang kim. Lý Trần Duyên nói, là huyết ma thủy tổ tự mình kiểm tra, xác nhận những người khác chúng ta đều không có khả năng bị phụ thân, cho nên mới cho phép chúng ta về nhà của mình. Kết quả sau khi các ngươi về nhà liền bị truy nã rồi. Lâm Bắc Thần hỏi. Lý Trần Duyên nói, sau khi chúng ta về nhà riêng của mình, lại có một người phát sinh dị biến, xuất hiện sự khôi phục của âm gian thủy tổ ma quái, tạo thành hậu quả đáng sợ. Động tới thủy tổ xuất thủ mới trấn áp được, như vậy mới khiến cao tầng ý thức được, cho dù là thủy tổ không gì không làm được, vậy mà đều không thể phân biệt được các luồng tín đồ có bị phụ thần hay không. Mà dựa theo cách nói của thủy tổ độc tệ đạo, sở dĩ thủy tổ huyết ma đạo có thể bị che mắt, đưa ra phán đoán sai, chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Lý Trần Duyên nói, chúng ta không phải bị phụ thân. Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Biểu cảm của Lý Trần Duyên trở nên đắng chát nói. Chính là nói chúng ta sớm đã không phải là người, bản thân đã biến thành sinh vật âm cực, cho nên mới không cách nào phân biệt được. Lâm Bắc Thần sau khi có chút ngẩn ngơ, ngay lập tức phản ứng lại. Nói cách khác, thủy tổ độc tệ đạo cho rằng các cuồng tín đồ còn sống trở về đã sớm phản bội tín ngưỡng của mình, chủ động trở thành gián điệp của vũ trụ âm cực rồi. Chỉ có các cuồng tín đồ chủ động phối hợp, thủy tổ huyết ma đạo mới có thể thất thủ, dứt bỏ sự thật không nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lý Trần Duyên lại nói tiếp, cách nói của độc tệ thủy tổ có phải là thật hay không? Lý Trần Duyên cười khổ, ý nhận đối với ta mà nói tuyệt đối không phải như vậy. Về phần những kẻ khác, ta chỉ có thể nói nhận thức của ta đối với bản thân không đại biểu cho các huynh đệ tỷ muội khác, nhưng ta nguyện ý tin tưởng bọn họ tuyệt đối không phải như thế. Còn phát hiện cái gì nữa không? Lâm Bắc Thần truy hỏi tiếp. Lý Trần Duyên do dự một chút lại nói, có một manh mối không tính là manh mối. Mấy vị Huy Diệu thống soái Ngộ Hải vẫn lạc, tổng nghị trưởng cùng các lão dường như đều là phần tử kiên định của hoang cổ tộc, định phản. Trong đầu của Lâm Bắc Thần, một đạo điện quang hiện lên. Ý của người là chuyện này có liên quan đến hoang cổ tộc sao? Hắn nắm bắt được ý nghĩa bóng gió. Lý Trần Duyên nói, đây là một loại khả năng trong đó. Mà nó, ta đã sớm nhìn ra, cái đám tôn tử của hoang cổ tộc này không phải là kẻ tốt lành gì. Nói đi nói lại thì không lẽ tầng cao nhất của đế quốc bây giờ cũng chỉ có giọng nói của hoang cổ tộc sao? Không lẽ không có ai phản bác? Lâm Bắc Thần vỗ đùi. Đi Trần Duyên nhíu nhíu mày, kéo dài khoảng cách nói. Nhưng lời mà ta mới vừa nói ra, đối với những người khác mà nói chỉ là lời nói của một bên. Lâm Bắc Thần gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đi Trần Duyên có thể hoài nghi, những người khác chưa hẳn đã tin tưởng. Vốn cổ bây giờ hoang cổ tộc, nhưng mặt trời ban trưa. Một số người cho dù có nhìn ra một chút gì đó, trong lòng âm thầm hoài nghi, nhưng cũng không dám nói ra. Cho nên lý ra các ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lý Trần Duyên gật gật đầu nói. Gia gia của ta từng là một trong số không nhiều trụ cột của trận doanh phi hoang cổ tộc. Bây giờ đã bị hoang cổ tộc mượn cơ hội này trấn áp. Lâm Bắc Thần lập tức liền hiểu mà nói. Cho nên lý ra các ngươi mạo hiểm ở lại đế đô chính là để thừa cơ cứu gia gia của ngươi. Lý Trần Duyên gật gật đầu thừa nhận. Lúc trước đi ra thả ra tin tức giả, một bộ phận người giả vờ là lực lượng chủ chốt trốn khỏi đế đô, thu hút thế lực khắp nơi đuổi giết. Mà lực lượng chủ yếu chân chính của bọn họ lại ở lại trong đế đô. Địa phương nguy hiểm nhất có đôi khi là an toàn nhất. Mấy ngày này đám người Lý Trần Duyên ẩn nấp rất kỹ, căn bản là không hề đi ra ngoài, cũng giấu giếm được cảm giác của rất nhiều người. Nhưng trên đời này không có nơi nào là tuyệt đối bí ẩn. Cuối cùng bọn họ vẫn bị bại lộ. Lâm Bắc Thần không xác định Công Tôn Long Tuyền làm thế nào biết được tin tức Lý gia trốn khỏi chỗ này. Nhưng hiển nhiên, bên trong đế đô cũng không phải đều là bền chắc như thép. Tin tức vẫn bị tiết lộ ra, khiến cho đám người Triệu Kiêu phía bên trên đã biết. Lúc trước Triệu Kiêu nói dài, thành ra nói dài, để lộ ra hắn và Hắc Hồn Tinh Tôn là hành động theo mệnh lệnh. Nói cách khác, tin tức Lý gia ẩn giấu ở đây đã bị kẻ địch biết trước. Tiếp tục né tránh không hề có ý nghĩa. Một khi hai người Triệu Kiêu không thể trở về trước thời gian, vị đại nhân giấu ở sau lưng cuối cùng cũng áp dụng bước hành động tiếp theo. Cho nên các người phải rời khỏi chỗ này, Lâm Bắc Thần nói. Lý Trần Xuyên cũng nói, quả thật nơi này đã không còn an toàn rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, có chỗ nào an toàn để đến không? Lý Trần Xuyên nhìn về phía cha của hắn. Lý Hằng Viễn lắc đầu, không có. Lúc trước, hắn bảo con trai dẫn mọi người tới Huy Diệu Thành tìm sư phụ của Lý Trần Duyên. Chẳng qua là một kế sách tạm thời trong tình thế xấu nhất mà thôi. Ngựa chết còn như ngựa sống để chữa trị. Hiện giờ nếu cục diện xoay ngược lại, vậy thì phải mưu tính cách khác. Lâm Bắc Thần suy tư trong lòng. Hắn suy nghĩ nên sắp xếp người của Lý gia như thế nào. Dựa theo phương pháp lúc trước, bắt bọn họ vào trong nhà giam của Đặc Pháp Cục. Không được. Dựa theo tin tức mà Lý Trần Duyên lộ ra, việc này đã đề cập tới nhân vật cấp thủy tổ. Cho dù bắt hết bọn họ vào nhà giam của Đặc Pháp Cục, đám thủy tổ ra lệnh một câu, hắn lại phải ngoan ngoãn giao người. Ở trong đế tinh, hiện giờ có ai dám làm trái ý nhân vật cấp thủy tổ? Như vậy vấn đề tới rồi. Hắn bắt được đám người Tần Nhược rồi, cũng rất khó hoàn toàn giữ được bọn họ. Lý Hằng Viễn nói, tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm. Chúng ta đã có một chút chuẩn bị. Trong đế đô cũng có người âm thầm liên hệ với chúng ta. Kế hoạch nghĩ cách cứu viện cha ta còn có xác suất thành công rất lớn. Vấn đề duy nhất hiện giờ chính là trước khi kế hoạch hoàn toàn phát động, cần phải tìm một nơi ẩn thân tương đối an toàn. Không biết tiểu huynh đệ người có giúp được không? Hắn đặt hy vọng lên người của Lâm Bắc Thần, là đế hoàng thái tử, một đối tượng bị truy nã đặc biệt. Trong khoảng thời gian này lại không để lộ một chút tung tích nào, chứng tỏ xác suất hắn có một địa phương ẩn thân an toàn là rất lớn. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, dùng camera ma pháp dịch dùng cho toàn bộ đám người này, sau đó nấp đi ư? Ý nghĩ này vừa mới nảy ra đã bị hắn phủ định. Công năng của camera ma pháp là một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như bị đám người Lý Hằng Viễn biết hắn có một bí thuật cấp BUG như thế, vậy thì xác suất bại lộ thân phận giả bên ngoài thân phận giả của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Có một chỗ, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lý Trần Duyên nói, đế hoàng thần điện vạn tộc chi ngục, ngay cả thủy tổ cũng không dám đi vào nơi đây, trốn ở bên trong tìm đại ca đứng đầu nơi này Ngô Thượng Long, Chỉ cần không đi tới tầng thứ 10.000, vậy tuyệt đối là an toàn. Lý Trần Duyên lắc đầu nói, lúc trước ta cũng nghĩ tới cách này, nhưng sau khi ta ra khỏi Đế Hoàng Thần Điện không lâu, đã bị tịch thu mất chìa khóa của thần điện, không có cách nào tiến vào. Vậy thì phiền toái rồi. Lâm Mặc Thần giơ ngón tay giữa lên, sau đó lại vùng xuống. Không thể đưa cho bọn họ tới đồng đạo Trần Châu. Đó là át chủ bài, còn quan trọng hơn cả camera mà pháp, tuyệt đối không thể lộ ra. Đau đầu, có chút khó khăn. Lâm Mặc Thần lấy ra di động, nghĩ một lúc, mang tâm trạng thử xem, mở ra điểm phát wifi. Không xem không biết, xem rồi thì bị giật mình. Độ trung thành thế mà đều cao như thế này sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì dựa theo sóng wifi, độ trung thành của Lý Trần Duyên đối với hắn là đầy 5 vạch. Mà những người khác của Lý gia hoặc là sóng 5 vạch, hoặc là sóng 4 vạch. Chuyện này khiến cho bản thân của Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là hắn là nhân vật chính, rốt cuộc cũng có được khí chất vương giả trong truyền thuyết, khiến cho đám cường giả đế đô đều chịu phục cúi đầu quỳ rạp xuống đất sao? Ta cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Khoản đã, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Thân phận hiện tại của ta là đế hoàng thái tử Lý Tầm Hoan. Đây đã không biết là thân phận giả dối thứ bao nhiêu của ta. Lòng trung thành của đám người Lý Trần Duyên hẳn là nhằm vào thân phận giả này. Nói cái khác, cho dù là thân phận chân chính Lâm Bắc Thận hay là thân phận giả dối, chỉ cần khiến đối tượng gần như hoàn toàn nể phục hắn, vậy thì điện thoại sẽ thu được tín hiệu wifi. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó một kế hoạch lớn mật nảy sinh ở trong đầu của hắn. Kỳ thật ta biết một địa phương tương đối an toàn, cho dù là thủy tổ cấp tự mình ra tay thì cũng tuyệt đối không tìm thấy. Nhưng mà có một chút nguy hiểm, Lâm Bắc Thần nói. Chỉ cần có thể tạm thời ẩn thân, tùy thời chuẩn bị kéo cho kế hoạch cứu viện, vậy thì gánh chịu mối nguy hiểm nhất định cũng là đáng giá. Lý Hằng Viễn chắc chắn như đinh đóng cột mà nói. Vậy thì dễ làm rồi. Lâm Bắc Thần âm thầm mở ra một căn phòng lớn ở trong trò chơi Thất Lạc Thanh Bảo đã thăng cấp. Sau đó thực thể hóa một cánh cửa truyền tống. Các vị mời vào. Hắn cười hà hà nói. Nơi này là không gian thí luyện do thần thánh đế hoàng bệ hạ sáng lập ra, dùng để cảm nhận sự nguy hiểm đáng sợ của sinh vật trong âm cực vũ trụ. Sau khi tiến vào trong đó, không có lúc nào là không chiến đấu. Cũng may là sẽ không có nguy hiểm về tính mạng. Mời vào. Mọi người của Lý Giang nghe vậy thì cực kỳ vui mừng rồi. Không gian thí luyện do thần thánh đế hoàng sáng tạo ra ư? Lý Trần Duyên vô cùng kích động nói. Tầm Hoan huynh, người thật sự kế thừa sự chuẩn bị ở sau của đế hoàng bệ hạ sao? Có thể coi là như thế. Lâm Bắc Thần nói hàm hồ một câu. Mọi người của Lý gia tức khắc rất là kính nể, đặc biệt là ba người Lý Hằng Viễn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần lần thứ hai xảy ra biến hóa. Hơn 300 người tiến vào trong không gian trò chơi Thất Lạc Thành Bảo, sau đó bắt đầu tổ chức thành đoàn để chiến đấu với các loại quái vật ở trong trò chơi, vượt qua các trạm kiểm soát. Không gian này tuyệt đối không phải là hồng hoang vũ trụ. Thiền trận thuật cao cấp cũng có thể có bắt chước ra tiểu thế giới như vậy. Không tồi, những sinh vật đáng sợ này chính là sinh linh của âm cực vũ trụ sinh sao. Quả nhiên là hung tàn bạo ngược, giết. Trần Duyên, hiện tại ta hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi. Chỉ rằng người trẻ tuổi tên là Lý Tầm Hoan này thật sự là người mà đế hoàng bệ hạ lựa chọn. Đám người Lý Hằng Viễn mới trải nghiệm một lúc đã bắt đầu hoàn toàn tin tưởng Lâm Bắc Thận. Bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi. Quan sát dưới góc nhìn của Thượng Đế một lúc, Lâm Bắc Thần thu hồi di động. Trước hết, để đám người Lý gia từ từ đi chơi. Hiện tại hắn phải tranh thủ thời gian đi về xử lý đám người Tần Nhược. Một khi cường giả cấp thủy tổ tự mình tới bắt người, vậy thì hắn không giữ nổi bọn họ. Cũng may là hắn đã có kế hoạch lươn lẹo tuyệt đối hoàn mỹ, có thể giải quyết hết thảy chuyện này. Ta thật là một thiên tài. Hắn rời khỏi phế tích Lý gia, cởi ra áo choàng, một lần nữa biến thành cục phó Lý Thứ Phi của Đặc Pháp Cục, trở về văn phòng của mình. Người đâu? Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, đang sát khí nói, chuẩn bị dụng cụ hành hình, bổn cục phải tự tay giết chết tất cả kẻ tội phạm phản quốc. Cửa lớn nhà tù bị mở ra, đám ngục tốt của đặc pháp cục bưng rượu và thức ăn nóng hầm hập đi đến. Ăn đi, bữa ăn cuối cùng làm quỷ chết đó. Sau khi ăn xong chuẩn bị lên đường. Còn như các người may mắn, cục phó đại nhân của chúng ta sắp sửa tự mình ra tay đưa các người lên đường đấy. Từng bàn thức ăn rượu ngon bày ra ở trong hơn 30 căn phòng giam lớn bé khác nhau. Nghe thấy lời này, đám cuồng tín đồ và người nhà giam giữ ở nơi này đã biết được bọn họ tới đường cùng rồi. Có người sợ tới mức run bần bật, có người thì mặt mày trắng bệch rồi sau đó cắn chặt khớp hàm, còn có người đập cửa nhà tù chửi ầm lên: cậu đặc vụ không chết tử tế được, sẽ có một ngày đế hoàng đi ra từ thần điện, quang huy của hắn chiếu rọi toàn bộ vũ trụ, chắc chắn nghiền xương các ngươi thành tro báo thù cho chúng ta. Không, ta không muốn chết. Tân Ban hoảng sợ biến sắc mặt, lẩm bẩm trong miệng. Tân Nhược thì không nói một lời, ôm chặt lấy em gái của mình. Thực xin lỗi, nhưng có lẽ đây cũng là kết quả tốt nhất đối với chúng ta. Tân Ban nhớ tới ngày đó, nàng suýt bị đám thuộc hạ hắc ám thủ cát giả của Thẩm Phát Đình lăng nhục. Đột nhiên cũng cảm thấy có lẽ tử vong là giải thoát. Chỉ là trong lòng như cũng cảm thấy không cam. Tần Phụ và Tần Mẫu nhìn nhau, thở dài trong lòng. Bọn họ biết chuyện lần này không thể trách con gái họ. Cho dù bọn họ chết cũng không tin con gái sẽ làm chuyện phản quốc. Tần Nhược đi tới trước bàn cơm, khẽ mỉm cười, xoay người nhìn về phía cha mẹ và em gái nói: cha, mẹ, em út, đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngồi cùng nhau, tập trung ăn một bữa cơm. Người một nhà nở nụ cười. Bọn họ vây quanh bên cạnh bàn ăn, rót rượu ăn cơm, bình tĩnh thong dong. Nhắc tới chuyện cũ của ngày xưa, trên gương mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Trong nhà giam âm trầm lạnh lẽo, truyền ra tiếng trò chuyện cười nói rất vui. Một màn như vậy khiến rất nhiều người khác xúc động. Chúng ta là tín đồ trung thành nhất của đế hoàng bệ hạ. Cho dù chết, hóa thành quỷ hồn cũng muốn chiến đấu vì đế hoàng. Sao trời biết lòng ta, lửa cháy không đoạ ý chí, ha ha ha, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Tín ngưỡng của các cuồng tín đồ rất kiên định, mỉm cười đối diện với tử sinh. Những người trẻ tuổi bị nhốt vào vạn tộc chi ngục này, mặt mang nụ cười khinh thường, biểu tình kiêu căng, hoặc là không hề sợ hãi mà ăn uống thỏa thích, kêu gọi bạn bè, coi bữa cơm cuối cùng trước khi bị chặt đầu này là bữa tiệc gặp bạn bè. Thời gian ước chừng sau một nén nhang, đã đến giờ. Tứ đại mã tử Trương Uy, Triệu Thư, Vương Sướng, Mã Hàm xuất hiện, xin mời lên đường. Bốn người bây giờ xông vào gian nhà tù thứ nhất, tóm ra một người tù ở trong đó, giống như tóm con gà con, xách ra ngoài. Các vị, ta đi trước một bước. Một người trẻ tuổi trong đó cười lớn hô to. Đây là một người cuồng tín đồ từng tiến vào đế hoàng thần điện. Mà người còn lại là vợ và đứa con trai, con gái chưa thành niên của hắn. Đứa con gái bị túm tóc đau quá, nước mắt ẩn ẩn trong hốc mắt. Đứa con gái bị túm tóc đau quá, nước mắt ẩn ẩn quanh hốc mắt. Nhưng quay lại, an ủi em trai mình. Trung à, đừng khóc. Phi Dương Huynh lên đường thuận lợi. Tiễn Phi Dương Huynh lên đường, tiểu đệ ngày sau đó sẽ tới. Một số cuồng tín đồ khác cách hàng rào tiễn đường một nhà của chiến hữu trẻ tuổi này. Bọn họ đều bị tình liều quá chặt vào phong ấn thực lực, căn bản không có cách nào phản kháng. Đám người Tần Nhược trơ mắt nhìn Vân Phi Dương bị kéo lên một đường không có tôn nghiêm mà bị kéo khỏi nhà giam tập thể, đi qua chỗ ngoặt biến mất không thấy. Một lát sau, bốn cái xác chết đau cầm cùm tinh liêu máu me nhảy nhụa bị tứ đại mã tử kéo về ném trên đất trống chỗ giếng trời giữa nhà giam. Mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng đó là xác chết của một nhà Vân Phi Dương. Lý Thiêu Phi, tên quái vật này, người không chết tử tế được, đế hoàng sẽ không tha cho người, cậu tặc Lý Thiếu Phi. Cho dù đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng khi nhìn thấy một màn tàn nhẫn này, rất nhiều người chửi ầm lên. Đáng tiếc, tiếng mắng căn bản không làm nên chuyện gì. Tứ đại mã tử như sói như hổ xông vào trong căn phòng giam thứ hai, lại có bốn người bị túm tóc kéo ra ngoài, cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế. Người trong nhà tù từng đám một bị kéo ra ngoài bêu đầu chém giết, bị chồng chất ở trên pháp trường như một ngọn núi nhỏ mà xác chết máu chảy đầm đìa của bọn họ bị kéo về, ném vào chỗ đất trống dưới giếng trời, giữa nhà giam. Cho dù là đã nhìn quen việc giết chóc, rất nhiều đặc vụ cũng cảm thấy khiếp sợ với tình cảnh máu tanh như thế. Cục phó Lý Thiếu Phi đại nhân cầm hành hình trảm kiếm trong tay đã bị chém hỏng mất 3 cái. Hắn xách theo thanh kiếm thứ 4 đứng ở trên đài hành hình, nửa người nhiễm máu, tự như ma quỷ khát máu đi ra từ trong địa ngục. Toàn thân đều tỏa ra sát khí huyết tinh, khiến cho người ta hít thở không thông. Một đám tù nhân bị hắn tự mình lôi ra từ nhà giam sau lưng, sau đó một chân dẫm lên lưng, tay giơ lên kiếm hạ xuống, máu tươi xối xả, đầu rơi xuống đất. Bất kể là người già sắp chết hay là trẻ con mới sinh đều không ngoại lệ, bị tung tóc kéo ra, bị một kiếm giết chết. Quá tàn nhẫn, quá ác độc. Rất nhiều đặc vụ đều sắp không nhịn được, suốt nửa canh giờ một kiếm chém xuống thân người chia đôi. Cục phó đại nhân chém mẻ lưỡi đào của 6 thanh hành hình trảm kiếm, cuối cùng đều đã tiễn đi tất cả cuồng tín đồ trong đoàn cống phẩm phạm tội phản quốc cùng với người nhà của bọn họ. Chuyện này thậm chí đã tới tai cục tổng tối cao, khiến cho Lê Hoàng Nghị kích động. Người thế mà giết hết tất cả rồi. Lê Hoàng Nghị tới đây nhìn thấy đống đồng người chồng chất như núi, nhìn hình đại ướt sũng như ao máu, cả người đều không tốt. Ta đây là giúp bọn hắn giải thoát thôi. Lâm Bắc Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu giao ra bọn họ, rơi vào trong tay loại người tàn ác mạo độc, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn, sống không bằng chết. Người... Lê Hoàng Nghị nghe xong cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng hắn cắn răng nói, chẳng lẽ người không sợ thành danh của mình sẽ bị hủy hoại sao? Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc mà nhìn về phía hắn nói, đại nhân, người làm người đặc vụ như chúng ta chẳng lẽ còn để ý tới thành danh hay sao? Lê Hoàng Nghị đứng hình luôn rồi, hắn không nói một lời, xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng dáng rời đi của Lê Hoàng Nghị, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, nở nụ cười có ý vị sâu sắc. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Lâm Bắc Thần còn chưa kịp rửa sạch sẽ vết máu tươi trên thần kiếm, đặc sứ của nội các, nghị hội và Huy Diệu Thành đã đến. Khác với thẩm phán đình, chấp pháp đình là cơ cấu nanh vuốt của đế đô, năm đặc sứ này thật sự đại biểu cho ý chí của các đại lão đỉnh cấp của nội các, nghị hội và Huy Diệu Thành. Đối mặt với loại cơ cấu quyền lực đỉnh tầng này, Lâm Bắc Thần tất nhiên là không thể lại dùng võ lực để đối kháng. Ồ, muốn mang đi tù nhân phản quốc à? Lâm Bắc Thần mỉm cười, chỉ đống đồng người máu chảy đầm đìa kia nói, người sống thì các người không mang đi được, nhưng đồng người chết thì có thể. Đây này, coi trọng cái nào thì tự mình lựa chọn đi. Đặc sứ của bạc cơ cấu lớn trong thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau không biết làm sao rồi. Bọn họ đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ để tới bắt người, thậm chí ở trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Lý Thiếu Phi sẽ đùn đẩy yêu cầu của kỵ hội. Lại ngàn lần không nghĩ tới cục phó mới nhậm chức của đặc pháp cục này, thế mà lại một hơi giết sạch toàn bộ đám người này. Chẳng lẽ người này dành trước bắt hết tất cả cuồng tín đồ và người nhà của bọn họ, sau đó sóng trống khùa chiềng rời tới ngục giam, chính là để thỏa mãn thói ham giết người hay sao? Mà không phải là mặt ngoài công khai bắt, thực tế là âm thầm bảo vệ, như suy đoán của một số người hay sao? Hơn nữa, một hơi giết nhiều cuồng tín đồ và người nhà của bọn họ như thế, danh tiếng của hắn sẽ lập tức bị hủy hoại, chắc chắn sẽ trở thành kẻ tay sai khốn kiếp, bị ngàn người căm ghét ở đế đô. Hắn trả đạp thanh danh của hắn như vậy là điên rồi sao? Ba đặc sứ lớn đi rồi, mang đi hơn 100 cái đầu người, mặc kệ như thế nào đều phải trở về báo cáo kết quả công tác. Sau khi rời khỏi tổng bộ của đặc pháp cục, ba vị sứ giả lớn không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn tòa nhà đặc pháp cục. Không biết có phải ảo giác hay là không, ba người đều cảm thấy có đám mây đỏ như máu lơ lửng trên vòm trời, giống như biển máu treo ngược, khiến cho kiến trúc màu đen kia tựa như địa ngục trong núi xác biển máu. Khi gió thổi qua, phương xa mơ hồ truyền tới tiếng rít gào và tiếng cười dữ tợn của thi huyết quỷ hoàng. Ba người đồng thời rùng mình một cái, có một loại cảm giác vừa đi vòng qua quỷ môn quan một vòng. Cục phó mới của đặc pháp cục quả thực tàn nhẫn độc ác phát rồ. căn bản chính là một tên ma vương giết người. Hơn 300 người đều từng là nhân vật lớn nổi tiếng ở đế đô. Bất kể là thực lực tu vi hay là tước vị quyền thế, đều được xem như người thuộc bộ phận đỉnh chóp kim tự tháp của đế quốc nhân tộc. Rốt cuộc cuồng tín đồ được đi gặp thần thánh đế hoàng bệ hạ, cho nên không có khả năng tuyển chọn từ trong đám bình dân, mà cần thiết phải là con cháu của quý tộc. Tuy rằng những người này bị phán tội phản quốc, bị truy nã, đuổi giết, nhưng lúc được thẩm phán định, chấp pháp định và đế đô đuổi giết bọn họ, cũng chỉ xét nhà, diệt đám tộc nhân không quan trọng, tộc nhân cùng với gia tướng, gian đồ mà thôi. Không ai có thật sự phát rồ chém đầu giết hại tất cả thành viên trung tâm của những gia tộc đó. Ngay cả trẻ con 4-5 tuổi cũng không thả. Loại người này chỉ có thể dùng sát nhân cuồng hình để mà hình dung. Cho dù là ma đặc sứ đều từng thấy các loại tình huống giết chóc, lúc này cũng đều cực kỳ sợ hãi đối với Lâm Bắc Thần. Cho rằng một khi rơi vào trong tay của tên sát nhân ma điên cuồng này, thì tuyệt đối sẽ là ác mộng của cuộc đời. Ba người bọn họ, mỗi người mang theo một số đầu người, trở về báo cáo kết quả công tác. Cùng thời gian cuộc giết chóc thành máu này cũng tùy theo truyền lưu trong đế đô. Hơn nữa tin tức tựa như là mọc cánh, nhanh chóng lan truyền từ trung tâm đế đô ra toàn bộ đế tỉnh. Hơn 100 triệu người dân đế đô rất nhanh đều biết được đặc pháp cục xuất hiện một tên ma vương sát nhân tên là Lý Thiếu Phi, một hơi chém đầu của hơn 300 người trên pháp trường. Cậu tặc, Lý Thiếu Phi không chết tử tế được. Đặc vụ độc ác nhất trong ngàn năm nay. Tội ác chất chồng, cực kỳ tàn ác. Một ngày kia nếu Lý Thiếu Phi bị đế quốc xử tử, ta nhận định sẽ mua một miếng thịt của hắn cắn cho xả giận. Bên trong đế đô, vô số người ở sau lưng nghiến răng nghiến lợi nguyên rủa Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc kỳ thật vẫn có rất nhiều người đồng tình những người bị phán tội phản quốc đó. Càng không nói đến những người thân bạn bè của bọn họ, lúc trước vẫn luôn đang âm thầm nghĩ cách cứu viện bọn họ. Đột nhiên biết được tin tức, các cuồng tín đồ bị tàn sát, hết thảy nỗ lực đều không thu hoạch được gì, như giọt tre mốc nước. Làm sao có thể không tức giận tới nỗi muốn uống máu ăn thịt Lâm Bắc Thần? Ta thề phải giết Lý Thiếu Phi, giết Lý Thiếu Phi báo thù cho bạn bè của ta. Thề giết Lý Thiếu Phi, thề giết Lý Thiếu Phi. Một số cường giả võ đạo cấp tiến đã âm thầm bắt đầu thực hiện hành động báo thù cho những người chết thảm đó rồi. Bản thân của họ rất kiên quyết. Một số hành động ám sát Lâm Bắc Thần đã cuồng trường gõ mõ mà bắt đầu khởi động. Trong văn phòng, đại nhân, tình huống không đúng lắm. Có người đang cố ý thao túng dư luận, phá hoại danh tiếng của đại nhân ngài. Công Tôn Long Tuyển lo lắng sốt ruột báo cáo. Nói thật thì nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Bắc Thần quyết đoán tàn sát các cuộc tín đồ. Hơn nữa sâu trong lòng cực kỳ không tán thành. Cho dù muốn giết chết những người này để lấy công lao, thì cũng có thể bảo thuộc hạ ra tay mà không phải tự mình thực hiện. Lúc này hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến nhiều người tức giận, vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán vô số, bại hoại thanh danh ư. Lâm Bắc Thần lưng tựa vào ghế dựa, hai chân gác lên trên bàn, một bên rung chân, một bên cười nói, người cảm thấy ta còn có cái gọi là thanh danh sao? Công Tôn Long Tuyền cạn lời, hiện tại ngài suy nghĩ thì rất thấu triệt. Vậy sao lúc ấy lại không ra tay lưu tình chút chứ? Khi nào mới được Lâm Bắc Thần thu phục, cảm thấy vị cục trưởng này xử sự rất khéo léo, không nghĩ tới hiện tại thế mà gây ra chuyện to tày đình như thế. Vậy kế tiếp đại nhân chuẩn bị làm như thế nào? Công Tôn Long Tuyền hỏi. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, vậy mà còn phải hỏi, ta hủy hoại danh tiếng của mình, gây ra chuyện lớn như thế, đương nhiên là muốn vớt công lao. Kế tiếp tất nhiên là phái người đi nghị hội nội các và Huy Diệu Thành tranh công rồi. Công Tôn Long Tuyền đứng hình rồi, công lao quan trọng như vậy sao? Nàng có chút không hiểu nổi Lâm Bắc Thần, luôn cảm thấy Lâm Bắc Thần lúc trước không phải là như vậy. Đây không phải là đại cục trưởng một lòng vì dân, thủ đoạn mạnh mẽ, bảo vệ đế hoàng vinh quang như trong tưởng tượng của nàng. Chẳng lẽ thăng quan, con người sẽ biến chất, quyền thế thật sự sẽ khiến cho một người hoàn toàn thay đổi sao? Lâm Bắc Thần vốt cằm nói, đúng rồi, ta nghe nói lão tộc trưởng của Lý Gia, Lý Anh, rơi vào trong tay thẩm phán đình của nội các. Người nghĩ cách hỏi thăm một chút, rốt cuộc hắn bị giam giữ ở chỗ nào, nghĩ biện pháp đoạt về, cũng coi như là một công lao lớn. Công tôn Long Tuyền, tuân mệnh. Nàng hành lễ xoay người đi ra ngoài văn phòng. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên gọi nàng lại. Công tôn Long Tuyền mặt mang nghi hoặc mà xoay người nhìn về phía hắn. Tiền bối cao thủ đáng tin cậy, âm thầm bảo hộ Tiết Ngưng Nhi. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu bình đạm nói, hiện giờ có rất nhiều người muốn đối phó với ta, ta sợ có một số kẻ đê tiện không có giới hạn đạo đức âm thầm ra tay với nàng, người thay ta che chở cho nàng. Công tôn Long Tuyền nghe xong giật mình, nàng nhìn Lâm Bắc Thần, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông chân thành mà sáng trong, ánh mắt trong suốt như suối nước mùa thu, so với trước kia dường như cũng không có gì thay đổi. Từ trong đôi mắt của người đàn ông ấy không nhìn thấy sự mê luyến quyền thế như trong tưởng tượng của nàng. Thế cục hiện nay ít nhất hắn vẫn còn nhớ tới thiếu nữ kia. Có lẽ đây chính là nguyên nhân lúc trước nàng lựa chọn đi theo phục tùng hắn đây. Đã biết. Công tôn Long Tuyền xoay người đi ra bên ngoài văn phòng. Dáng người lay động tựa như một đóa hoa sen nở rộ trong dòng nước chảy xiết, kiêu ngạo quật cường mà lại yếu ớt. Lễ sắc tình hệ, tiến sĩ đạo thánh địa. Tân chủ tế kết thúc bế quan, chậm rãi mở to hai mắt. Nàng lấy ra di động xem WeChat, phần tin nhắn vẫn chưa có trả lời. Hồ sơ kiếm thuật tương tự nhập cốt do nàng gửi đi vẫn như cũ im ắng mà xuất hiện ở trong cuộc trò chuyện, là tin nhắn duy nhất trong cuộc đối thoại. Dường như chẳng có chuyện gì mới xảy ra. Nhưng cậu biết tại sao tân chủ tế luôn cảm thấy tin nhắn mà nàng gửi đi người bên kia đã nhận được, hắn chắc chắn còn tồn tại. Nàng mới không tin tai họa ngàn năm đã chết đâu. Chậm rãi đi ra từ trong thử giới, tần chủ tế đứng ở đỉnh núi phía sau cầu tri học viện, nhìn về phía sân thử giá rậm rạp phía dưới. Hiện giờ cầu tri học viện càng thêm phồn vinh và cường thịnh. Sau trận chiến đó, các học viện lớn khác đều đã suy sụp. Thành tựu uy danh của Tần Liên Thần cũng mở ra thời đại mới của cầu tri học viện. Nhân tài của các học viện lớn đều đã tụ tập tại đây. Hơn nữa bởi vì hiệu quả của dinh dưỡng khoái tuyến, Thử Đế Không Sơn Ánh Tuyền vốn hẳn đã hóa thành xương trắng mà giờ vẫn chưa chết. Tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng vẫn có khả năng quản lý được học viện này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp cầu trì học viện phát triển mạnh mẽ như bão táp. Tân chủ tế rất ít khi tham gia tới việc kinh doanh hàng ngày của học viện. Hiện giờ nàng càng giống như một linh vật, một cái truyền thuyết để cho các học viên ngưỡng mộ và theo đuổi. Đối với việc trong học viện, kỳ thật thì tân chủ tế cũng không có hứng thú. Sau lần bế quan này, thực lực của ta đã đạt tới đỉnh đế cấp, là lúc nên đi thực hiện việc kia. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cổ nhọc lúc trước ngây ngốc vì tình yêu mà gánh chịu tiếng xấu, hiện giờ cũng nên trở lại rồi. Tân chủ tế lẩm bẩm tự nói. Trên đỉnh đầu ba phần trăng tròn như mâm ngọc treo cao trên bầu trời. Ánh trăng mờ ảo như là sương mù. Trong gió mái tóc dài màu bạc tựa như là một thác nước chảy tung bay. Ánh trăng luôn dễ khiến người ta tưởng niệm. Tần chủ tế nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều người lúc trước ở Vân Mộng Hành. Hiện giờ mọi người lưu lạc khắp nơi. Tên kia ảnh hưởng tới nỗi lòng buồn vui giận hờn của mọi người, khiến cho tất cả mọi người vướng bận cùng nhớ mong hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như thế. Hắn chắc chắn đang ở một chỗ nào đó nỗ lực. Vậy hãy để chúng ta cùng nhau nỗ lực đi. Tựa như con sông cuối cùng cũng đổ vào biển rộng, sao trời vĩnh viễn thuộc về vũ trụ. Tần chủ tế tin tưởng, luôn có một ngày, mọi người sẽ hội tụ với nhau, gặp lại nhau. Tường kiếm hoan. Cùng một ban đêm, ánh trăng khác nhau. Mặt trăng màu đỏ sậm, đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy rõ hố thiên thạch trên vầng trăng này, giống như một bức vẽ trừu tượng nhăn nhúm, nhuộm đẫm bầu trời đêm của vân giao giới tinh bằng một màu đỏ sậm rách nát mà mê người. Nhạc Hồng Hương ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu ngắm trăng. Một người mà nàng nhớ mong lại ở nơi đâu? Đã hơn nửa năm từ lúc đi tới vần giao giới tinh, nơi khởi nguyên của thiên trận thuật trong truyền thuyết này, nơi thánh địa của thiên trận thuật đã suy sụp trong mắt vô số người này, hiện giờ đã làm một cái thế giới tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nghe nói là bởi vì có vô số thiên trận sư tu luyện, khắc dấu trận pháp dẫn tới tinh không xung quanh viên giới tinh này che kín vô số trận văn đạo tác rác rưởi lung tung rối loạn, dẫn tới trời đất xảy ra dị biến, hỗn loạn bất thường. Nó đơn giản thì vân giao giới tình giống như một tờ giấy bị quá nhiều người vẽ vên, có quá nhiều con đường cong lung tung rối loạn, nó hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu của nó. Rất nhiều thiên trận sư tu vi cao đã rời đi nơi bị quá độ sử dụng này từ lâu, đi tìm viên giới tình mới càng thêm thích hợp hơn để tu luyện. Nhà Không Hương mất công mất sức đi tới nơi đây, thời gian nửa năm thu hoạch đúng là không nhỏ. Dù gì thì vân giao giới tinh cũng là cái nồi của thiên trận thuật. Ngay đầu năm đó, thần thánh đế hoàng bệ hạ vĩ đại đã gặp thiên trận thủy tổ thứ 15 ở nơi đây. Lúc ấy nàng còn chỉ là một cô bé lưu lạc nho nhỏ. Bệ hạ điểm hóa nàng, từ đó mở ra cuộc đời huy hoàng của thiên trận thủy tổ. Nhà Không Hương si mê thiên trận thuật, khiến cho nàng cảm thấy như cá gặp nước ở viên giới tinh này, thu hoạch rất lớn. Nàng tự như là một miếng bọt biển, tự như chết đói mà hấp thu hết thảy tri thức ở nơi đây. Cho dù là áo nghĩa cơ sở bí thuật của các lưu phái thiên trận thuật lớn, hay là các loại truyền thuyết có liên quan tới thiên trận thuật và thiên trận thủy tổ, nàng đều đặc biệt cảm thấy có hứng thú, tiếp nhận tất cả. Ai đến cũng không cự tuyệt. Thời gian nửa năm trôi đi nhanh chóng như nước chảy mây trôi. Nhìn mặt trăng đỏ sẫm trên đỉnh đầu, lần đầu tiên Nhạc Hồng Hương nảy sinh ý nghĩ phải rời khỏi nơi đây. Khắc vặn châm ngôn, chân ngôn, phản triện, chính triện, lệ, 36 bút, tam bút lưu, nhất tử lưu. Ta gần như đã nắm giữ tất cả 36 lưu phái thiên trận và 72 cơ sở trận văn của vân giao giới tinh. Hiện giờ chỉ còn thuật tinh thần khắc trụy trong truyền thuyết là chưa có manh mối nào. Tinh thần khắc trụy, bản mạng áo nghĩa của thiên trận thủy tổ, đã từng lưu truyền ở vân giao giới tinh, là thiên trận thuật tối cao do thiên trận thủy tổ tự mình công bố. Nghe nó ẩn chứa trận pháp đại đạo mạnh nhất trong khổng hoang vũ trụ, có thể thông âm dương, di chuyển thế giới, điên đảo cạn khôn. 10.000 năm trước, thiên trận tổ sư tự mình chế tạo trận bi, khắc áo nghĩa của thuật tinh thần khắc trụy lên trên trận bi. Trong truyền thuyết, sau khi trận bi xuất thế, ngàn vạn tia sấm sét đồng thời đánh xuống trận bi. Chư thiên đại đạo tức giận, không cho phép đồ vật tiết lộ thiên đạo như thế tồn tại. Nhưng thiên trận tổ sư cùng dùng vô thượng thần thông đối kháng với thiên đạo, giúp cho bia này có thể tồn tại. Chỉ dựa vào điểm này, cũng có thể biết được vị thiên trận tổ sư huyết mạch đạo thứ 15 này là một vị tiên hiền có lòng dạ rộng rãi như thế nào. Nàng từng lập chí muốn truyền đại đạo của bản thân cho khắp thiên hạ, khiến cho tất cả hậu bối nhân tộc nào sở hữu thiên phú thiên trận thuật đều có thể tìm được đại đạo, có thể nghênh ngang bước đi trên con đường tu luyện, khiến cho mỗi người trận thuật sư của nhân tộc đều như rồng. Đây là lời mở đầu trên trận bi. Bởi vì có trận bi tồn tại, vân giao giới tinh đã từng vô cùng phồn thịnh. Chỉ tiếc là sau này xảy ra một số biến cố, thiên trận tổ sư rời đi vân giao giới tinh, trận bi rốt cuộc có chống lại thiên đạo, ngay từ đầu đã xuất hiện vết rạn, tiếp theo dần dần bắt đầu vỡ nát. Cuối cùng vào năm thứ 919 sau khi thiên trận tổ sư rời đi, tòa trận bi ẩn chứa áo nghĩa tối cao của thiên trận thuật này, và một buổi tối không trăng gió lộng nào đó rên lên một tiếng, sau đó nổ tung tự hủy. Vô số thiên trận sư khóc lóc thảm thiết, than thở tiếc nuối. Có người mang ý đồ chữa trị trận bi lại rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu. Trước cuộc cơn giận dữ của thiên đạo vô cùng đáng sợ, ngoài trừ thiên trận tổ sư, nào có một ai có thể đối kháng được. Từ đó về sau, các loại áo nghĩa tinh thần khắc trụy thật giả lẫn lộn truyền lưu ở trong ngoài giới tinh. Vô số thiên trận sư dốc hết sức lực tinh thần suốt đời cũng không thể hoàn toàn hoàn nguyên bí thuật tối cao này. Sau này bí thuật tối cao dần dần thất truyền, chủ yếu vẫn là bởi vì không ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ áo nghĩa trong trận bi, kể cả khi trận bi còn tồn tại. Dù vậy, nhờ vào 120 năm có trận bi tồn tại này, thiên trận thuật của nhân tộc có thể được phát triển tốt đẹp. Rất nhiều thiên tài được tinh thần khắc trụy dẫn dắt, sáng tạo ra thiên trận thuật thuộc về bản thân. Một đám người khai tông lập phái, khiến cho ứng dụng và sự ảnh hưởng của thiên trận thuật thẩm thấu vào các mặt trong sinh hoạt của nhân loại và đế quốc của nhân tộc. Đáng tiếc là rốt cuộc bí thuật mà hậu nhân khai quật lĩnh ngộ ra cũng không phải là tinh thần khắc trụy chân chính. Nhạc Hồng Hương nhìn ánh trăng, trong lòng tiếc hận. Nàng có thiên phú rất cao, lại được Lâm Bắc Thần đưa tặng thần vị. Sau khi đi vào hồng hoang vũ trụ, càng là cần cù tu luyện không nghỉ, lại từng được học tập ở thánh địa của tiến sĩ đạo. Sau thời gian nửa năm, hiện giờ tài nghệ của nàng về thiên trận thuật đã tới cảnh giới phản pháp quy chân, thấu hiểu 36 lưu phái, nắm giữ 72 kỹ xảo. Muốn tiến thêm một bước, lại gặp phải bình cảnh không gì phá nổi. Hiện giờ nàng thiếu nhất là áo nghĩa tối cao chân chính. Nhạc Hồng Hương cảm thấy, nếu có thể được nhìn xem bí thuật tinh thần khắc trụy một cái thôi, nàng chắc chắn sẽ đột phá được bình cảnh này, chạm đến bí mật cực hạn chân chính của một mạch thiên trận. Mấy tháng này nàng vẫn luôn đang truy tìm, nhưng đáng tiếc, hiện giờ xem ra trong vân giáo giới tinh hẳn là sẽ không có áo nghĩa tinh thần khắc trụy chân chính, có lẽ đã truyền lưu tới địa phương khác. Nhạc Hồng Hương nhìn ánh trăng màu đỏ sậm, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Chân truyền thất lạc bên ngoài, rốt cuộc nên đi đâu để tìm đây? Khi nào mới có thể tìm được đây? Chỉ có chạm đến áo nghĩa tối cao của thiên trận thuật mới có tác dụng xoay chuyển càn khôn cho chiến trường của thiên sự tinh hệ. Chỉ sợ rằng chờ tới lúc nàng đầu đầy tóc bạc, bước chân tập tễnh mới tìm được chân truyền, chứ sự bên kia đã kết thúc từ lâu. Chỉ sợ rằng hắn không có thời gian chờ lâu như vậy được. Trở về ư, hay là tiếp tục tìm kiếm đây? Nhạc Hồng Hương ngồi dưới vầng trăng tròn màu đỏ sậm, ngồi mãi chờ tới hừng đông, vẫn còn đang lưỡng lự. Sương sớm mỏng manh như che đậy tầm mắt. Bé, lại một đêm không ngủ à? Xuống dưới uống cháo đi. Phía dưới trong viện truyền đến một giọng nói hiền lành. Lâm bà hiền từ chào hỏi với Nhạc Hồng Hương. Lâm bà là chủ nhà, một người phụ nữ dân bản xứ tầm thường ở vân giao giới tinh, không có chồng và con, sống một mình, dựa vào tiền cho thuê phòng ở mà miễn cưỡng sống qua ngày. Ngày đầu tiên khi Nhạc Hồng Hương đi tới vân giao giới tinh, trùng hợp gặp gỡ Lâm bà, sau đó thuê phòng ở của bà ấy. Cảm ơn bà. Nhạc Hồng Hương từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cháo của Lâm bà nấu rất ngon, tính cách của bà rất kỳ quái. Rất nhiều khách trọ đều cảm thấy khó sống chung, ở không được bao lâu sẽ trả phòng rời đi. Chỉ có mỗi Nhạc Hồng Hương là cảm thấy kỳ thật. Một bà già quá bùa như vậy thì cũng không dễ dàng gì. Chỉ cần bao dung và nhường nhịn bà hơn một chút thì có thể sống chung hòa thuận được. Mà sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Hiện giờ sau nửa năm trôi qua, hai người sống chung hòa hợp. Lâm bà đối với người khác thì thường xuyên châm chọc, mỉa mai, nói đều. Nhưng đối với Nhạc Hồng Hương thì lại nhỏ giọng, hiền lành, nhiệt tình khoan dung, quả thực không khác gì đối xử với con gái ruột. Bé, có phải có chuyện gì khó khăn hay không? Lâm bà cười tủm tỉm hỏi. Mấy buổi tối nay, người vẫn luôn ngồi thẫn thờ ngắm trăng, là nhớ nhà sao? Nhạc Hồng Hương ở một bên uống cháo, một bên gật đầu nói. Vâng, muốn đi về rồi. Vậy đồ vật mà ngươi muốn tìm đã tìm thấy chưa? Lâm bà cười ha hả hỏi. Còn chưa thấy. Nhạc Hồng Hương thuận miệng trả lời, lại đột nhiên ngẩn ra nói. Bà, sao bà biết ta đang tìm thứ gì? Lâm bà tươi cười đầy mặt, vẻ mặt hiện tự nói. Ta còn biết ngươi muốn tìm thứ gì kìa. Nhạc Hồng Hương ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười. Chuyện này cũng không khó đoán, bởi vì mỗi một người xứ khác đi tới vần rào giới tinh đều vì tìm kiếm bí thuật thiên trận tối cao tinh thần khắc trụy, đặc biệt là thiên trận sư trẻ tuổi như nàng. Sau khi Nhạc Hồng Hương đi tới viền giới tinh này, mỗi ngày đều tập trung tinh thần học tập các loại khắc pháp, trận văn, bài trận, gần như là làm liên tục không ngừng nghỉ chút nào, giống như chết đói mà hấp thu hết thảy tri thức có liên quan tới thiên trận thuật. Quả thật rõ rành rành, tự nhiên viết mục tiêu của mình lên mặt. Cho nên là Lâm bà phát hiện ra chuyện này cũng là hợp lý. Đáng tiếc là không tìm được. Nhạc Hồng Hưng uống cháo, hơi thở dài rồi nói. Không biết tung tích của thiên trận thủy tổ miện hạ ở chỗ nào. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Trận bi mà lão nhân gia lưu lại đã tổn hại. Ta tiếp tục ở lại chỗ này cũng sẽ không có thu hoạch được gì. Bà, ta quyết định 3 ngày sau ta sẽ rời đi. Ngay trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Nhạc Hồng Hương đột nhiên hạ quyết tâm, nàng phải trở về thiên dự tinh hệ, trở về xong vài chiến đấu với Hàn Bất Phụ, với những bạn bè ngày xưa. Hiện giờ năng lực tạo thiên trận của nàng đã đi tới nguyên trạng chi cảnh. Bày ra thiên trận có thể vây khốn cường giả cấp tinh tôn, có thể chém giết cường giả đế cấp. Nếu nàng trở về giúp đỡ, cho dù không thể nghịch chuyển thế cuộc thì có thể tạo ra tác dụng nhất định. Đôi khi có một số việc được hay mất phải xem duyên phận, không thể cưỡng cầu. Dốc sức tìm kiếm, nhưng có lẽ số trời đã định là vĩnh viễn không tìm được. Quan trọng nhất hẳn là coi trọng hiện tại. Thật giống như là chuyện của nàng với hắn. Nếu nàng sớm một chút, lấy hết can đảm để biểu lộ cõi lòng, có lẽ hai người có thể có thêm càng nhiều ký ức tốt đẹp trước khi hắn rời đi. Trên gương mặt trải rộng nếp nhăn của Lâm bà lộ ra một nụ cười hiền từ. Bà ấy nhìn Nhạc Hồng Hương giống như nhìn con gái của mình nói: "Bé, đạp chín ngọn núi chỉ thiếu một sọt đất mà không hoàn thành. Khi ngươi cảm thấy mê man, có lẽ đi về phía trước một bước thì sẽ biết. Đồ vật mà ngươi vẫn luôn mong chờ đang chờ ngay nơi mà ngươi có thể với tới." "Cảm ơn bà." Nhạc Hồng Hương một hơi uống hết bát cháo rồi nói: "Có lẽ thật sự sẽ giống như lời của ngài nói, nhưng đáng tiếc ta không còn thời gian." Hương vị của bát cháo khiến nàng nhớ tới quán ăn sáng trước cửa học viện sơ cấp số 3 của Vân Mộng Thành. Lúc ấy nàng ngẫu nhiên có cơ hội ngồi ăn ở quán ăn sáng với Lâm Bắc Thần. Cùng nhau ăn bữa sáng một lần đều sẽ trở thành suối nguồn vui sướng cho mấy ngày kế tiếp. "Bé, người thuê phòng ở còn chưa ở tới hạn trả phòng. Bà không có tiền trả lại cho ngươi đâu." Lâm bà vẻ mặt khó xử nói. Nhạc Hồng Hương cười nói: Bà, người không cần trả lại tiền thuê phòng còn thừa đâu. Còn như ta hiếu kính với người, ta phải đi, người ở lại một mình phải giữ gìn sức khỏe đấy." Lâm bà nói: "Như vậy sao được, bà ta cả đời này chưa từng nợ ai." "Không có việc gì, mấy ngày nay người rất chiếu cô ta, đối xử với ta như con gái ruột." Vừa nói nàng vừa lấy ra một thỏi hồng hoang kim lại nói: Bà, ta muốn tới một nơi phức tạp và nguy hiểm, có lẽ không thể đảm bảo sự an toàn cho bản thân, cho nên không thể mang bà cùng đi. Pháp tắc ở vân giao giới tình hỗn loạn, khu vực khô kiệt, sớm hay muộn cũng sẽ biến thành giới tình chết. Người cầm lấy chút tiền này, nghĩ cách lên thuyền rời đi nơi này đi, tìm một giới tinh hòa bình để tới đó sống sinh. Người, cái cô bé này thật là quá ngốc. Lâm bà nhìn Nhạc Hồng Hương. Ánh mắt bà nhìn nàng không hề giống như nhìn con gái của mình, mà như là nhìn thấy bản thân ở năm tháng dài đầu trước kia. Một mình một người vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa mệt mỏi, vừa đói mà lưu lạc ở trong cổ thành. Nếu người đã quyết định rời đi, vậy bà đưa cho ngươi một lễ vật này. Lâm bà chống quải trượng chậm rãi đứng dậy, đi tới gian phòng ở cũ kỹ của mình. Cánh cửa phòng màu đen dường như có thể hấp thu hết thảy ánh sáng. Bà đi vào trong cửa giống như là biến mất. Nhạc Hồng Hương kinh ngạc mà nhìn về phía căn phòng cũ kỹ. Bên trong truyền ra tiếng lục lọi đồ vật. Hết tập 326. Thời gian chuyển mùa cuối cùng đã tới và dịch cảm cúm cũng bắt đầu bùng phát. Và với cái giọng nói này của Tuấn Anh thì kính mong tất cả các bạn hãy thông cảm cho mình. Các bạn đừng quên giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe để không bị cảm cúm ốm đau giống mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.